Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 236, 56 võng. 56 võng thu mua. Đã có mấy tháng đi? Hiện tại thế nào? Chu Vũ Kiệt lại hỏi. 3 tháng trước, Lâm Hữu Đức thông qua Sequoia Capital tư bản người liên lạc với 56 võng hội đồng quản trị. Báo cho đầu điều nguyện ý thu mua ý đồ. Đối với 56 võng tới nói, đây là một cái thiên đại kinh hỉ. Sequoia Capital tư bản cũng vui vẻ hài lòng, bởi vì bọn họ cũng là 56 võng sớm nhất người đầu tư. Mấy năm qua này, 56 võng giá trị đã mất đi thị trường. Cái này đã từng đầu nhập vốn lớn hạng mục đã đến phần cuối. Hiện nay, Sequoia Capital tư bản cũng chỉ là muốn thể diện kết thúc này một cuộc làm ăn. Để cho 56 võng bán tốt giá cả. Tại đầu điều nhúng tay trước, Renren một mực ở cùng 56 võng tiến hành đàm phán. Chỉ là tại giá cả, tương lai phát triển phương hướng, nhân viên an bài phương diện vẫn không có thỏa đàm. Được biết đầu điều nguyện ý thu mua sau, rồi lập tức cùng đầu điều đàm phán đoàn đội câu thông lên. Chỉ là 56 lịch sử vấn đề rất nhiều, Lâm Hữu Đức cũng cần từng bước giải quyết. 56 vừa muốn cầu, chính là cho dù bị thu mua, cũng phải bảo đảm kinh doanh độc lập quyền, cộng thêm không được cắt giảm nhân sự. Một điểm này Lâm Hữu Đức làm sao có thể đồng ý. Cộng thêm Chu Vũ Kiệt cũng không nhất thời vội vã. Vì vậy liền bắt đầu rồi kỳ hạn mấy tháng đàm phán. Từng điểm đánh chiếm đối phương yêu cầu. Dù sao gấp đến độ cũng không phải đầu điều. Mà trong quá trình này, Sequoia Capital tư bản cũng tham dự đi vào. Bọn họ trợ giúp đầu điều tới đánh tan 56 vừa muốn cầu. Nhưng cùng lúc lại không nghĩ ra bán trong tay mình cổ quyền. Hy vọng có thể trong tương lai đầu điều quản khống xuống 56 trong lưới. Chiếm so với nhất định cổ phần. Một điểm này, Chu Vũ Kiệt cũng không đồng ý. 56 võng tương lai sẽ đầu tư bỏ vốn. Nhưng không phải hiện tại. Hiện tại đầu điều, tại thu mua 56 sau đó, sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Chờ đến có kích thước nhất định, lại đầu tư bỏ vốn. Hoàn toàn có thể thu được càng nhiều tài chính. Vì vậy tam phương lại bắt đầu đàm phán. Liên quan đến hạng mục rất nhiều. Lâm Hữu Đức nói, Sequoia Capital tư bản phương diện, ta đáp ứng rồi bọn họ về sau 56 đầu tư bỏ vốn. Bọn họ sẽ có đệ nhất quyền ưu tiên. Cộng thêm ta bên này cũng tương đối cường thế. Triệu Nguyên đáp ứng, 56 võng bên kia, cũng nói xong giá bán, 78 triệu đô la Mỹ. Bổ sung thêm trong vòng 2 năm không được cắt giảm nhân sự hiệp nghị. Chỉ là Chu Quyên cùng Vương Kiến Quân hy vọng tại chính thức ký hợp đồng trước. Cùng ngài thấy một mặt. Có thể, Chu Vũ Kiệt gật đầu đáp ứng nói. 56 võng cùng đầu điều thu mua đàm phán một mực thuộc về cơ mật trạng thái. Liền Renren cũng không biết. Chính là lo lắng tin tức lộ ra ngoài sau đó. Sẽ đưa tới phong ba gì. Chung quy, một phe là trước mắt Internet tân quý. Bên kia cũng là đã từng video cự đầu. Vì vậy, đàm phán đều là bí mật tiến hành. Đầu điều Chu Vũ Kiệt đèn pha quá mạnh. Một mực cũng chỉ là tầm xa điều khiển từ xa. 56 võng cao tầng mặc dù theo đàm phán bên trong. Biết rõ đầu điều một ít ý tưởng. Nhưng không cùng tầng cao nhất thấy một mặt. Bọn họ khẳng định không an lòng. Lâm Hữu Đức nói, ta đây an bài bọn họ Minh Thiên tới Thượng Hải. Sáng sớm ngày thứ hai. 56 võng người sáng lập Chu Quyên cùng với CEO Vương Kiến Quân đi tới Thượng Hải thị đầu điều công. Ty trụ sở chính, Chu Tổng, Vương Tổng, mời ngồi. Chu Vũ Kiệt cười ha hả nói. Internet trong lịch sử, nữ tính gây dựng sự nghiệp người có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Quyên chính là một cái trong số đó. Cũng là thành công nhất một tên. Chu Quyên 1999 niên theo Hoa Quốc Khoa Kỹ Đại học sau khi tốt nghiệp. Tiến vào võng dịch, đợi 6 niên sau đó. Cùng năm 2005 nghỉ việc gây dựng sự nghiệp. Thành lập 56 võng. Một năm sau đó, ghi danh người sử dụng số lượng đột phá 9 triệu. video tổng xem số lần vượt qua 8 ức. Thành Hoa Quốc nhân khí vượng nhất mạng lưới video Bình Đài. Bị đánh giá Hoa Quốc người truyền bá trang web top 10 đầu. Cùng tuổi tháng 10, 56 trở thành mạng lưới xí nghiệp 50 cường. Là duy nhất trúng tiền video trang web. Khi đó, Youku mới vừa sinh ra. Đến 07 niên, 56 võng tiến vào Hoa Quốc trang web 10 cường. Tại video lĩnh vực tiến vào thế giới xếp hạng thứ 100. Dựa theo khuynh hướng này, 56 tuyệt đối có thể trở thành video ngành nghề cự đầu. Nhưng mà đến 08 niên, bởi vì mấy lần sai lầm, cộng thêm nhân không tân theo chính sách bị đóng võng một tháng. Người sử dụng biến mất hơn nửa, tự thân cũng mất đi quật khởi cơ hội. Chu Tổng, ngài khỏe, Chu Quyên cùng Vương Kiến Quân khách khí cười nói. Ngồi đi, Chu Vũ Kiệt cười nói. Bốn người đều ngồi ở rồi phòng tiếp khách trên ghế salon. Bí thư thì lặng yên không một tiếng động lên bốn chén trà xanh. Chu Vũ Kiệt nói. Nói trước chút ít lời khách sáo. Video trang web là ta coi trọng nghiệp vụ. Cho dù không có 56 võng, ta cũng sẽ tự xây Bình Đài. Chỉ là nói như vậy, thời gian chi phí quá cao. 56 tình huống ta cũng không cần phải nói nhiều. Đi qua chuyện phát sinh cũng liền đi qua. Tiếp xuống tới chúng ta hẳn là cùng nhau phát triển. Đem 56 làm thành giống như Youku như vậy cự đầu. Thậm chí càng vượt qua đi. Cho tới quyền quản lý một khối này. Chu Tổng hai người các ngươi tiếp tục khống chế. Ta không nhúng tay vào sự vật vận doanh. Thế nhưng 56 yêu cầu dựa theo ta yêu cầu phương hướng tới phát triển. Chu Quyên hỏi. Kia Chu Tổng đối với 56 phát triển phương hướng là cái gì? Chu Vũ Kiệt nói. Có vài điểm. Điểm thứ nhất liên quan tới Bình Đài. 56 võng hẳn là còn không có chính mình áp đi. Các ngươi thêm vào đầu điều sau đó. Chuyện thứ nhất chính là trước cùng đầu điều thợ hợp tác. Làm một cái video app. Tương lai, 56 võng Bình Đài chủ yếu sẽ ở trên điện thoại di động. Vương Kiến Quân hỏi. Chu Tổng, ta biết, hiện tại Internet tương lai là di động đem. Nhưng là video Bình Đài. Ta vẫn cảm thấy tại PC đem sẽ càng dễ dàng một chút. Một điểm này ta cũng đồng ý. Chu Vũ Kiệt, gật đầu nói. Nhưng là chúng ta phải cân nhắc đến 3 điểm. Thứ nhất, đầu điều lưu lượng, chủ yếu chính là tập trung ở di động đem. Chúng ta nội bộ lưu lượng chỉ có thể là điện thoại di động app dẫn lưu. Hướng ngược lại dẫn lưu PC đem, chỉ có thể làm nhiều công ít. Thứ hai, hiện tại Youku, Tencent Video, Iki đã lũng đoạn PC đem. Bọn họ phía sau tư bản cùng lưu lượng, so với đầu điều mạnh hơn. Chúng ta lấy cái gì theo chân bọn họ tại PC đem cạnh tranh? Này điểm thứ ba, ngay tại lúc này iPad phi thường lưu hành. Android hệ thống máy tính bảng cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa điện thoại di động cũng bắt đầu hướng màn ảnh lớn phương hướng phát triển. Cho nên trong tương lai, video app coi như không thể thay thế PC đem, nhưng là sẽ có chính mình thị trường. Một khối này, là các bá chủ tạm thời không có chú ý địa phương. Cũng là chúng ta cơ hội. Nhìn video, thật ra đúng là PC đem dễ dàng hơn. Một là màn ảnh đại, đệ nhị chính là lục soát thời điểm mang tính lựa chọn càng nhiều. Cho dù đến 10 năm sau, mạng lưới video tại PC đem lưu lượng vẫn phi thường to lớn. Chỉ là coi như kinh doanh phương hướng. Không phải thị trường càng lớn liền phải làm gì, mà là cái nào thị trường có cơ hội, mới phải làm gì. Video app liền một cái ưu điểm. Đó chính là phương tiện. Chỉ cần làm tốt phục vụ cùng video quan sát, sẽ có chính mình thị trường. Chu Quyên hỏi, Chu Tổng. Video phương diện, cốt lõi nhất vẫn là nội dung. Một khối này đầu tư phi thường to lớn. Ta muốn biết rõ, tương lai 56 thêm vào đầu điều sau đó. Chúng ta sẽ thu được bao nhiêu những phương diện này tài nguyên? Chu Vũ Kiệt nói, đây cũng là ta muốn nói điểm thứ hai. Liên quan tới nội dung, phương diện tiền bạc, năm nay các ngươi sẽ không thu được cao vô cùng hạn mức. Ta hy vọng nhìn các ngươi làm. Đúng là thâu tóm một nhà trên thị trường một nhà tiểu công ty giải trí. tạo thành tự quay truyền hình cơ sở. Đem cái này đoàn đội dung hợp sau đó, chúng ta lại căn cứ phần sau tình huống, tới quyết định tương lai phát triển như thế nào. Tự chúng ta quay chụp truyền hình kịch. Chu Quyên sửng sốt một chút. Trước mắt trên thị trường video trang web, mặc dù cũng là nặng vận doanh đầu tư, nhưng đều là đang phục vụ khí. Lưu lượng mua cùng với bản quyền phương diện đầu nhập, chính mình xây quay chụp đoàn đội, còn không có nghe qua người nào làm như vậy qua. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, đúng, chính mình quay chụp, hiện tại Yoku, Thổ Đậu, Khóc Ta, Khóc Sáu, Vui Vẻ Coi đều bắt đầu đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn. Bọn họ cầm đến tiền sau đó, chuyện thứ nhất khẳng định chính là mua bản quyền. Ta kết luận, bản quyền trong tương lai sẽ bị xào đến giá cao. Chúng ta tương lai phát triển, đốt tiền khẳng định không thể phòng ngừa, cũng sẽ mua vào bản quyền. Nhưng 2 năm gần đây, công ty chính tài chính có hạn, sẽ không mù quáng tham dự loại này đốt tiền. Cho nên ta hy vọng, chúng ta có thể có chính mình quay chụp đoàn đội, lấy chất lượng tốt nội dung để thủ thắng. Dù là đánh ra một bộ hiệu quả không tệ truyền hình kịch, chỉ cần các ngươi có khả năng làm được một điểm này, như vậy ta liền có thể đối với phong đầu nói cố sự, hấp dẫn bọn họ tài chính tới phát triển 56. Biết, Chu Tổng. Chu Quyên gật đầu một cái. Hắn cũng biết đầu điều trước mắt mỗi cái sự nghiệp thuộc về Khuếch Trương Ký, không có khả năng trực tiếp bỏ tiền cho 56 phát triển. Mà thôi, hiện tại 56 tình huống, cho dù đầu điều thu mua, cũng chỉ sẽ để cho phong đầu càng coi trọng. Nhưng muốn cầm đến có thể chống đỡ chính mình phát triển cách xù đầu tư bỏ vốn, thì phải làm ra thành tích. Bất quá có thể có cái kết quả này, đã rất tốt. Phải biết trước bọn họ, nhưng là một mực lo lắng 56 sẽ bởi vì tài chính chưa đủ mà sập tiệm. Nhưng bây giờ, đã có cơ hội phát triển, không cần là lưu lượng lo lắng. Duy nhất yêu cầu chính là bảo đảm nội dung chất lượng. Chúng ta đây thu mua một nhà kia truyền hình công ty. Chu Quyên tiếp lấy hỏi. Chu Vũ Kiệt cười nói, cái này không gấp, chờ chúng ta thu mua kết thúc, thảo luận lại những chi tiết này. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.